Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, vị diện ngục giam. Gây ra đại họa, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người, bọn hắn vừa mới vất vả đem ba mông đặc giết chết. Cái kia Bác Sa Đại Đê xuống liền lập tức xuất hiện như châu chấu lượng lớn cường giả. Trong đó rất nhiều cường giả khí tức trực tiếp làm cho Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á bọn hắn đáy lòng phát run. Ngay sau đó, Bối Lỗ Đặc liền hiện thân, một trường liền phong bế cái kia phóng xuất vô số cường giả cửa ra vào. Nhìn xem Bối Lỗ Đặc xanh xám sắc mặt, Lâm Lôi ba người đều cảm thấy trong lòng một trận mờ mịt. Bối rối, đến cùng thế nào? Một chuỗi dài chuyện phát sinh, khiến cho Lâm Lôi trong lòng bọn họ hốt hoảng. Đợi lát nữa lại tìm ngươi môn. Bối Lỗ Đặc đối với ba người bọn hắn hừ lạnh một tiếng. Chợt Bối Lỗ Đặc trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Ngọc Lan Hà lượng lớn nước sông đều tránh ra đến. Lúc này Lâm Lôi bọn hắn phát hiện, Bác Sa Đại Đê phía dưới lại là một cái không gian chi môn. Không gian chi môn giờ phút này đã bị năng lượng màu đen hoàn toàn phong bế. Cái này Bác Sa Đại Đê phía dưới là thông hướng một cái không gian khác. Lâm Lôi ba người bọn hắn giờ phút này đều là sáng tỏ. Đức Tư Lê linh hồn truyền âm nói ra, Áo Lợi Duy Á, vừa rồi ngươi một kiếm hẳn là phá hủy một cái cự hình ma pháp trận. Ngươi xem, chung quanh vẫn còn không trọn vẹn ma pháp trận vết tích. Xác thực, tại Bác Sa Đại Đê xuống là một cái phi thường phức tạp ma pháp trận. Chính là bởi vì cái này cự hình phức tạp ma pháp trận mới đưa không gian chi môn hoàn toàn phong bế. Bối Lỗ Đặc bên ngoài thân xuất ra đạo đạo khí lưu màu đen. Phía dưới phức tạp ma pháp trận lại một lần nữa chậm rãi hình thành. Cái này ma pháp trận so Lâm Lôi gặp qua tất cả ma pháp trận đều phải phức tạp gấp trăm ngàn lần. Chính là cái kia ma thú sơn mạch mê vụ sơn cốc chỗ sâu cái kia cắm tử huyết nguyễn kiếm ma pháp trận đều kém xa trước mắt cái này phức tạp ma pháp trận. Cái này ma pháp trận chấm ngoặc kép. Lâm Lôi nhìn xem sông kia ngọn nguồn lộ ra không trọn vẹn cự hình ma pháp trận. Cổ xưa khí tức, huyền ảo phức tạp đủ loại đường cong. Bình thường cấp 7, cấp 8 ma pháp trận, Lâm Lôi còn có thể miễn cưỡng thấy rõ. Thế nhưng là cái này ma pháp trận, Lâm Lôi là nhất khiếu bất thông. Phức tạp, thâm, gần như một giờ thời gian, Bối Lỗ Đặc mới hoàn toàn đem tổn hại ma pháp trận chữa trị. Suy suy, Bối Lỗ Đặc hai tay hư duỗi, lập tức đã vỡ vụn ra Bác Sa Đại Đê màu đen khoáng thạch. Phảng phất bị ngọn lửa hòa tan, lượng lớn màu đen khoáng thạch lại lần nữa dung hợp làm một thể, tạo thành Bác Sa Đại Đê. Lơ lửng tại Bối Lỗ Đặc trước người Bác Sa Đại Đê chậm rãi hạ xuống, đem cái kia cự hình ma pháp trận che giấu ở phía dưới. Oanh, Bác Sa Đại Đê lâm vào lòng sông chỗ sâu, cùng lúc nguyên bản bị tránh đi lượng lớn nước sông lần nữa đánh thẳng vào Bác Sa Đại Đê. Cùng quá khứ một dạng tiếp tục chảy xuôi, Áo Lợi Duy Á vừa rồi một kiếm hẳn là bổ xuyên Bác Sa Đại Đê, phá hủy cái kia cự hình ma pháp trận. Lúc này mới làm cho không gian chi môn một bên khác không gian bên trong lượng lớn cường giả vọt thẳng vào. Lâm Lôi trong lòng tự nhiên có suy đoán, cùng lúc Lâm Lôi trong lòng cũng bắt đầu tán thưởng, cái này ma pháp trận uy lực thật đúng là kinh người, thậm chí ngay cả nhiều cường giả như vậy đều có thể phong ấn lại. Ma pháp trận cái môn này huyền bí, cũng là bác đại tinh thâm. Thế nhưng Lâm Lôi chưa từng có nghiên cứu qua, cũng không có tinh lực thời gian đi nghiên cứu. Bối Lỗ Đặc nhìn một chút nơi xa, nơi đây động tĩnh lớn, cũng khiến cho chỗ xa xa lượng lớn người bình thường tại trông về phía xa vây xem. Các ngươi theo ta đi. Bối Lỗ Đặc lạnh lườm Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người một chút, liền trực tiếp hướng bắc phương bay đi. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người cũng không dám lên tiếng, đều ngoan ngoãn cùng sau lưng Bối Lỗ Đặc. Tại dọc đường, Đức Tư Lê thần thức lặng yên truyền âm nói, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, ngươi nói, chúng ta vừa rồi trong lúc vô tình đến cùng thả bao nhiêu cường giả ra. Áo Lợi Duy Á lại không lên tiếng, nói đến, cái này cái sọt, hay là Áo Lợi Duy Á xuyên phá, mặc dù thời gian rất ngắn, thế nhưng là ta muốn, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhớ lại, cái kia lít nha lít nhít như ong vỡ tổ lao ra đáng sợ cảnh tượng. Cứ như vậy ngắn thời gian bên trong, lao ra cường giả hẳn là quá ngàn, Lâm Lôi cũng không xác định, đến cùng bao nhiêu cường giả tiến nhập Ngọc Lan Đại Lục. Đây là ta gây phiền toái, ta đến gánh chịu. Áo Lợi Duy Á thanh âm tại Lâm Lôi, Đức Tư Lê trong đầu vang lên, hừ, gánh chịu, ngươi thế nào gánh chịu. Bối Lỗ Đặc tiếng hừ lạnh vang lên, cùng lúc phi hành tốc độ cao thân hình cũng bỗng nhiên dừng lại. Phía dưới chính là Liên Miên Sơn Mạch, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người cũng vội vàng lấy dừng lại, đều cung cung kính kính tại Bối Lỗ Đặc trước mặt. Chỉ là trong lòng ba người đều phi thường chấn kinh. Vừa rồi Áo Lợi Duy Á là cho Lâm Lôi, Đức Tư Lê truyền âm, thế nhưng là Bối Lỗ Đặc lại nghe được. Áo Lợi Duy Á, ngươi biết ngươi chọc bao lớn họa? Bối Lỗ Đặc hừ lạnh nói. Áo Lợi Duy Á cắn răng, cố gắng ngẩng đầu nhìn chăm chú Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc đại nhân, hết thảy hậu quả ta sẽ cố gắng gánh chịu. Gánh chịu, vẻn vẹn cái kia chí cao thần bố trí phong ấn đại trận, ngươi liền không có cách nào tự chữa trị, còn gánh chịu trách nhiệm. Bối Lỗ Đặc hừ lạnh nói. Chí cao thần bố trí? Lâm Lôi ba người trợn mắt hốc mồm. Cái kia chí cao thần thực sự quá xa vời, vậy căn bản chính là thiên địa pháp tắc một bộ phận a. Lần này giống như làm lớn, Lâm Lôi cũng cảm giác được, lần này thật xông đại họa. Cái này phong ấn đại trận, vẻn vẹn chữa trị liền cần thượng vị thần thực lực. Áo Lợi Duy Á, ngươi có thể chữa trị đại trận này? Bối Lỗ Đặc lạnh lẽo nhìn hắn một chút. Áo Lợi Duy Á giờ phút này cũng không dám lên tiếng. Hắn cũng biết, lần này tình huống rất nghiêm trọng, Lâm Lôi lại là đáy lòng khẽ động. Rất rõ ràng, cái này Bối Lỗ Đặc hẳn là thượng vị thần. Lâm Lôi đáy lòng như thế phán đoán. Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Lôi nói xong vừa nhìn Bối Lỗ Đặc, nói, Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt gật đầu. Bối Lỗ Đặc đại nhân, không biết cái kia không gian chi môn, đến cùng là thông hướng chỗ nào đâu? Lâm Lôi hiếu kỳ dò hỏi, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy thần cấp cường giả? Vẫn còn, mấy năm này, chúng ta Ngọc Lan Đại Lục, là cái gì có nhiều như vậy cường giả vị diện khác? Lâm Lôi bọn hắn ba vị thần cấp cường giả, đáy lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Bối Lỗ Đặc nhìn bọn hắn một chút. Thực ra, đây cũng không phải là đại bí mật. Vô luận mấy năm trước xuất hiện thần cấp cường giả, hay là vừa rồi những người kia, đều là đến từ Qua Ba Đạt Vị Diện Ngục Giam. Qua Ba Đạt Vị Diện Ngục Giam, Lâm Lôi nghe qua cái này địa phương nhiều lần. Đế Lâm cũng là đến từ cái kia địa phương. Không biết cái này Qua Ba Đạt Vị Diện Ngục Giam đến cùng là cái gì địa phương? Vì sao lại có nhiều như vậy cường giả từ trong đó chạy đến chúng ta Ngọc Lan Đại Lục vị diện? Lâm Lôi dò hỏi. Áo Lợi Duy Á cùng Đức Tư Lê cũng không dám lên tiếng. Đức Tư Lê nhìn thấy Bối Lỗ Đặc đáy lòng liền phát run. Áo Lợi Duy Á nhưng là tự biết chính mình gây tai họa. Trong ba người cũng liền Lâm Lôi dám mở miệng hỏi thăm. Cái này Qua Ba Đạt Vị Diện Ngục Giam, nói đến, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc lắc đầu cười một tiếng. Trên thực tế, là cùng Ngọc Lan Đại Lục vị diện là một thể. Một thể, Lâm Lôi ba người tất cả đều ngạc nhiên. Bối Lỗ đặc ngóng nhìn phương xa, tựa hồ là nói một mình đồng dạng nói ra. Cái này mênh mông vô hạn không gian bên trong, có vô số bình thường vị diện, mỗi một cái bình thường vị diện đều có tương liên ngục giam vị diện. Vật chất vị diện cùng ngục giam vị diện, có thể xưng một người có hai bộ mặt, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á đáy lòng đều khó mà tin. Nguyên bản, bọn hắn cho là cái này qua ba đạt vị diện ngục giam. Hẳn là vô số không gian bên trong, một cái đặc biệt giam giữ cường giả vị diện ngục giam. Nhưng bây giờ nghe tới, mỗi một cái vật chất vị diện liền có một cái ngục giam vị diện. Lại là một người có hai bộ mặt, Lâm Lôi, ba người các ngươi nhưng biết, cái này Ngọc Lan đại lục vị diện tồn tại bao lâu? Bối Lỗ đặc nhìn về phía Lâm Lôi ba người, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người trao đổi ánh mắt lẫn nhau, đều có chút mờ mịt. Cái này Ngọc Lan đại lục vị diện đến cùng tồn tại bao lâu? Ai biết, tóm lại, trong lịch sử có chút mơ hồ ghi chép, đều có thể tường thuật đến mấy chục vạn năm. Ta nói cho các ngươi biết, vẻn vẹn ta, ngay tại cái này Ngọc Lan đại lục vị diện sống mấy trăm vạn năm. Bối Lỗ đặc nói ra, còn như cái này Ngọc Lan đại lục vị diện tồn tại bao lâu? Các ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. 100 triệu năm, Lâm Lôi nói ra một cái tự nhận là phi thường lớn số lượng. 100 triệu năm, xác thực dài đằng đẵng. 100 triệu năm, Bối Lỗ đặc không hề lo lắng lắc đầu. Ta nói cho các ngươi biết, cái này Ngọc Lan đại lục vật chất vị diện, kinh lịch rất nhiều kiếp nạn. Tại cực kỳ lâu trước kia, cái này một cái vị diện đã từng hơn 90% diện tích đều là thổ địa. Hơn 90% là thổ địa. Thế nhưng là bây giờ, vẻn vẹn Nam Hải hải vực liền vượt qua 90%. Là cái gì thổ địa đều biến thành hải dương rồi. Khối này đại địa bên trên, kinh lịch rất nhiều thời đại. Ta biết, liền có thú nhân thời đại, man hoang thời đại, kinh lịch nhiều đời. Mặc dù nhân loại cực kỳ lâu trước kia liền xuất hiện, thế nhưng cho đến 100 triệu năm trước trái phải, cái này Ngọc Lan đại lục vị diện mới chính thức là nhân loại làm chủ. Lâm Lôi ba người ngay tại cái kia lẳng lặng nghe, không dám nói tiếp nữa. Ta nói cho các ngươi biết, cái này vật chất vị diện là thiên địa hình thành, cũng không phải là cái gì chủ thần, chí cao thần sáng tạo. Thiên địa hình thành vật chất vị diện, tồn tại tuế nguyệt, so với bảy đại thần vị mặt, tứ đại trí cao vị diện, cũng còn muốn đã lâu. Bối Lỗ đặc nghiêm túc nói ra, Lâm Lôi trong lòng âm thầm gật đầu. Thiên địa hình thành, tự nhiên sớm vô cùng, chuẩn xác thời gian ta không rõ ràng. Thế nhưng ta biết được, cái này Ngọc Lan đại lục ít nhất đã tồn tại 100 triệu ức năm. Bối Lỗ đặc nói đến đây, vẫn là không nhịn được có chút kích động. Lâm Lôi ba người hoàn toàn trợn tròn mắt. 100 triệu ức năm, nói đến nhẹ nhõm đơn giản, liền mấy chữ, thế nhưng là trên thực tế, vậy quá khoa trương. Nói cho đúng, coi như cái này Ngọc Lan đại lục 1 vạn năm ra một cái thần cấp cường giả, tình huống thực tế đương nhiên không chỉ, ngay cả như vậy. 100 triệu ức năm, cái này Ngọc Lan đại lục trong lịch sử thần cấp cường giả cộng lại cũng vượt qua 1.000 tỷ nhiều. Cái này còn vẻn vẹn Ngọc Lan đại lục vị diện, 100 triệu ức năm, chỉ là ta biết được mà thôi. Còn như chuẩn xác tồn tại tuế nguyệt, chỉ sợ phải đi hỏi trí cao thần mới có thể chuẩn xác trả lời. Bối Lỗ đặc rõ ràng, dù sao chính là chủ thần, cũng là về sau chậm rãi tu luyện thành, chỉ có tứ đại trí cao thần là tứ đại quy tắc huyễn hóa, thiên địa hình thành, trí cao thần liền tồn tại, bọn hắn mới có thể chuẩn xác biết rõ vật chất vị diện tồn tại thời gian. Lâm Lôi cố gắng hít sâu một lần, để cho mình nhịp tim chậm lại. Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á không phải là không như thế, bọn hắn đều là một đời nhân kiệt. Thế nhưng là đặt ở 100 triệu ức năm cái này dài dằng dặc để cho người ta ngạt thở bên trong. Dòng sông thời gian, chỉ sợ tại vô số thiên tài cường giả bên trong, bọn hắn chỉ là trong đó rất nhân vật bình thường mà thôi. Giật mình, Bối Lỗ Đặc cười lạnh nói, một cái vật chất vị diện, liền có đối ứng một cái ngục giam vị diện, qua ba đạt ngục giam vị diện, chính là cùng chúng ta Ngọc Lan Đại Lục vị diện đối ứng. Ta Ngọc Lan Đại Lục trong lịch sử, phàm là có thánh vực, hoặc là thần cấp cường giả chọc giận người trông coi vị diện. Người trông coi vị diện liền sẽ đem bọn hắn nhốt vào vị diện ngục giam. Người trông coi vị diện, Lâm Lôi không khỏi nhớ lại cái kia Hoắc Đan, Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt nói, đương nhiên, cũng có một chút tình huống đặc biệt. Chúng ta Ngọc Lan Đại Lục vị diện người trông coi vị diện là Hoắc Đan. Thế nhưng là quê nhà ta tại cái này. Tự nhiên, cái này Ngọc Lan Đại Lục vị diện sự tình liền từ ta đến trông coi. Còn chưa tới phiên cái kia Hoắc Đan. Hoặc là cố ý, hoặc là vô ý, chọc giận người trông coi vị diện cường giả. Mặc dù không phải rất nhiều, thế nhưng là tụ ít thành nhiều. Cộng lại cũng liền kinh người. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói, không nói cái khác, vẻn vẹn ta trưởng quản Ngọc Lan Đại Lục vị diện cái này 1 vạn năm đến, bị ta nhốt vào qua 3 đạt vị diện ngục giam cường giả, cộng lại liền vượt qua 1000. Đương nhiên, cũng là bởi vì có tình huống đặc biệt nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, mỗi 1 vạn năm đều sẽ bị nhốt vào mấy cái. Bị giam đi vào, chí ít có thể là thánh vực, bọn hắn cũng sẽ không chết đói, dù cho không đột phá, quả thực là lại lâu cũng được. Bối Lỗ Đặc nhìn xem Lâm Lôi 3 người, Lâm Lôi, các ngươi tính toán, liền nói 1 vạn năm 3 cái tính toán, 100 triệu ức năm, có bao nhiêu cái? Lâm Lôi 3 người tính toán một chút, cả đám đều trợn tròn mắt, con số này không khỏi quá to lớn dọa người rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,